Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, ngồi ở sói hình mãnh thú trên lưng một đám ô minh vực tu luyện giả nhìn thấy. Tiền phương kia hỗn chiến ở cùng nhau hai loại mãnh thú. Cũng là da đầu run lên, hết hồn, lấy bọn họ hiện tại thực lực. Nếu là chống lại này hai loại mãnh thú, căn bản là không có chiến thắng khả năng, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm ra quyết định, là tham chiến vẫn là trốn. Bích Tầm Châu cùng sở trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú động. Bích Tầm Châu 10 ngón gảy liên tục, đem hãm ở hỗn chiến bên trong vài cái tiểu đồng bọn dùng băng ti trói trụ xả đi lại. Trước mắt bao người, nguyên bản làm cho người ta cho rằng chính là chỉ đê giai tiểu yêu thú. Hoặc là vốn là lợi hại đại yêu thú, bởi vì không biết tên nguyên nhân nhận đến bị thương nặng. Chỉ có thể biến thành tiểu yêu thú chữa thương. Đây là Ôn Tỉnh Bạch cho rằng sở trước đối đạo lữ không rời không bỏ là thật yêu nguyên nhân. Nó rực ở giữa không trung khi, nhanh chóng biến thành một cái khổng lồ uy vũ mãnh thú. Phảng phất đến từ viễn cổ mãnh thú đáng sợ uy áp tại đây phiến trong không gian tràn ngập. Kia khủng bố chi cực hơi thở không chỉ có nhường ở đây tu luyện giả nhóm hãi mồ hôi lạnh ứa ra. Không thể động đậy, tính cả kia đang ở chiến đấu hai loại mãnh thú cũng nháy mắt dừng lại. Phủ phục ở, mang bọn họ này sói hình mãnh thú đồng dạng quỳ phục cho. Nháy mắt, toàn bộ không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có ngưng trệ phong từ từ thổi qua. Vĩ đại màu đen mãnh thú đi đến đám kia hỗn chiến mãnh thú tiên. Trên cao nhìn xuống chúng nó, nhất kim nhất hắc thú đồng xẹt qua vài sợi dị sắc. Sở hữu mãnh thú chỉ có thể nức nở, thấp phục hạ thân thể, tỏ vẻ thần phục, phong chiếu thấy rõ ràng này đó mãnh thú tình huống, vừa lòng bước ra bước chân, trở lại sở trước bên người, biến thành một cái bạch y nhanh nhẹn mỹ nam tử, nhẹ nhàng ngồi ở bên người nàng. Sở hữu tu luyện giả ánh mắt không tự chủ được tụ tập ở trên người hắn. Chớp chớp mắt, hoảng hốt gian cho rằng bản thân hoa mắt, nguyên lai kia chỉ tiểu yêu thú, đều không phải là tiểu yêu thú, cũng không phải bị thương đại yêu thú, mà là càng đáng sợ tồn tại. Dĩ nhiên biến hóa, lúc này, bị Bích Tầm Châu dùng băng ti tha cách chiến trường đám kia nhân đã nhào tới. Chủ nhân, lão đại. Moi sở trước bọn họ thủ hạ sói hình mãnh thú, một đám người hai mắt đẫm lệ rưng rưng, bị vây ở chỗ này 10 năm, tái kiến bọn họ, quả thực tựa như nhìn thấy tái sinh phụ mẫu thông thường. Hận không thể liên lệ sái đương trường, tuy rằng chính là 10 năm, so không được đã từng ngàn năm phân biệt, khả vẫn là làm cho bọn họ thập phần tưởng niệm. Mani Phong chiếu suy một tiếng. Tiền đồ, một đám người ngượng ngùng cười. Huyền Nguyên vài cái tử liền đi đến sói hình mãnh thú trên lưng. Bổ nhào vào sở trước trong lòng, hai cái thịt hồ hồ tay nhỏ bé moi nàng. Nãi hồ hồ nói, chủ nhân, ta có thể tưởng tượng ngươi, sở trước vỗ vỗ hắn thịt hồ hồ tiểu mông. Các ngươi lần này chạy đến cũng thật xa, của nàng ngữ khí rất ôn hòa. Không có trách cứ, nghe tựa như đổi chỗ ra đứa nhỏ rời nhà một loại vi giận dữ. Nhưng bị phong chiếu biến thành bất ổn vài người đều trầm tĩnh lại. Cợt nhà lại gần, bảy miệng tám lời bề mặt đạt đối này mấy người tưởng niệm Mani chủ nhân. Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi rất nhanh sẽ có thể đi tìm đến đâu. Không nghĩ tới cách lâu như vậy, Hỏa Lân cười hì hì nói. Không là oán trách, mà là một loại chân thuật, quả thật ra ngoài bọn họ dự kiến lâu. Bích Tầm Châu liếc nàng một cái. Lạnh lùng thốt, chúng ta cũng lạc đường, mọi người, bằng bằng, thì ra là thế, Tầm Châu ca, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, này đó mãnh thú thoạt nhìn tốt lắm ăn bộ dáng, luôn luôn tưởng chờ nhìn thấy ngươi, khiến cho ngươi đem chúng nó nướng, Huyền Nguyên lại đi hầu Bích Tầm Châu. Một bên nãi hồ hồ nói, Bích Tầm Châu, bằng bằng, chính là tưởng ta làm tốt ăn đi, những người khác, bằng khẩu bằng. Đứa trẻ này rất đáng sợ, vậy mà muốn ăn này đó mãnh thú. Cuối cùng không chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ ăn. Ô Minh vực đám kia tu luyện giả cũng cùng nhau ăn. Lúc này mọi người ngồi ở bạch trong rừng cây, Từ Luyện Vân Long đằng trúc khởi trong không gian, nhìn xuống phía dưới, không khỏi cảm thấy một trận rỗng ruột, đại khái lợi hại chỗ dựa vững chắc đến đây. Không chỉ có Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ đầu khởi uy phong, ngay cả Luyện Vân Long đằng cũng không lại trốn tránh tránh. Trở lại bạch rừng cây sau, Luyện Vân Long đằng không lại lặn xuống lá cây hạ trong không gian, mà là leo lên này bạch rừng cây, ở giữa không trung liền trúc khởi một cái giống điểu sào giống nhau không gian. Từ mọi người tại đây dừng chân nghỉ ngơi, tiếp theo, Bích Tầm Châu đã bị hai cái tiểu động vật vây quanh. Bắt đầu thịt nướng nguyên liệu nấu ăn là vừa mới chiến đấu hai loại mãnh thú. Bởi vì chết trận không ít, đều không cần bọn họ ra tay, trực tiếp linh đi là có thể lấy máu bạt mau phóng tới cái giá thượng nướng. Sau đó không lâu, toàn bộ bạch rừng cây hương phiêu bốn phía, dụ bạch ngoài bìa rừng trải qua động vật thường thường ngưng trú ở nơi đó. Kích thích mũi thở, Khứu nghe thấy trong không khí hương vị, đáng tiếc mùi nơi phát ra là bạch rừng cây. Chung quanh sở hữu sinh linh đều bản năng biết mảnh này bạch rừng cây nguy hiểm, tự nhiên không dám vào đến. Kỳ thực bạch rừng cây nguy hiểm, chủ yếu là đến từ địa hạ, tại kia bị trùng trùng màu trắng lá cây bao trùm địa phương. Không người nào biết nó có bao sâu, nhưng một khi rơi vào, sẽ giống vũng bùn trạch thông thường, bị kéo vào lá cây dưới, vô pháp dãy giụa, cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Đây là bạch rừng cây lá cây một loại đặc thù, rõ ràng khinh bạc vô cùng lá cây, nhưng càng tụ càng nhiều sau, nó liền có được một loại có thể cắn nuốt khác huyết nhục sinh linh đáng sợ lực lượng. Mà này đó bạch rừng cây mỗi ngày đều ở điệu lá cây. Chúng nó mỗi ngày đều ở sinh trưởng, lá cây bao trùm một tầng, chúng nó liền sinh trưởng một tấc, như vậy sinh liên tục trưởng đi xuống, đã vô pháp đánh giá phía dưới bị lá cây vùi lấp địa phương đến cùng có bao sâu. Phi thường thần kỳ bạch rừng cây, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ có thể phát hiện nơi này, cũng là bị một đám mãnh thú đuổi tới được. Lúc đó bọn họ hoảng không trạch lộ trốn vào đến, nháy mắt đã bị kéo vào kia trùng trùng lá cây dưới. Nếu không có Luyện Vân Long đằng kịp thời đưa bọn họ trói trụ nâng lên đến, chỉ sợ liền muốn giống khác sinh linh thông thường, chìm vào phía dưới, chỉ có thể chờ chết. Có Luyện Vân Long đằng ở, bạch rừng cây hung hiểm cho bọn họ mà nói, ngược lại biến thành một loại an toàn che chở nơi. Đặc biệt phát hiện không có khác mãnh thú dám vào nhập bạch rừng cây sau, bọn họ đã đem bạch rừng cây làm an toàn nghỉ ngơi nơi. Ở chung quanh siêu tầm phương hướng ly khai, đại khái nghe xong này đàn tên 10 năm nội trải qua sau, sở trước không nói cái gì, phong chiếu đồng dạng cũng không nói cái gì. Các tiểu đệ như vậy hội ép buộc, cũng là học của hắn, dù sao không chết được, liền từ bọn họ ép buộc. Hắn này lão đại vẫn là rất hào phóng, một đám người vui chơi giải trí, vừa nói này 10 năm trải qua, tiếp theo Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh ào ào đưa bọn họ mấy năm nay ở vĩnh trú nhà giam chung đoạt được. Cho rằng là thứ tốt đều đôi đến sở trước cùng phong chiếu trước mặt. Xem như hiếu kính hai người, chủ nhân, này trái cây lý có quy tắc lực lượng. Phi thường tốt ăn đắt, Huyền Nguyên đem một viên màu trắng trái cây đưa cho sở trước. Sở trước đưa tay tiếp nhận, phát hiện quả xác phi thường cứng rắn, mặt trên có càng sâu một ít văn lộ, như là nào đó quy tắc, cũng bởi vì có chúng nó ở, mới nhường nó quả xác cứng rắn vô cùng, tầm thường tu luyện giả căn bản vô pháp mở ra. Sở trước cười tiếp nhận rồi tiểu Huyền Vũ Hiếu Tâm Ni, tiếp theo là những người khác. Sở trước chọn nhặt một ít, đều tiếp nhận rồi, vài thứ kia nhìn xem Ô Minh vực đám kia tu luyện giả nhịn không được hồ đoán lung tung đứng lên. Cảm thấy này nhóm người thân phận thật khả nghi, ăn uống no đủ sau, bọn họ phương mới bắt đầu hỏi đi ra ngoài phương pháp. Ta chỉ biết sở tỷ cùng lão đại hội tới tìm chúng ta. Dù sao Tầm Châu ca còn ở bên ngoài đâu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng. Căn bản liền không lo lắng, không chỉ có là hắn, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Huyền Nguyên chờ vài cái cũng là giống nhau, mấy người bộ dáng thoải mái. Nhường Ô Minh vực này tu luyện giả nhịn không được tò mò đánh giá sở trước. Trong lòng đối hai người thân phận ký tò mò, lại có chút kính sợ, đặc biệt Phong Chiếu, vừa rồi hắn lộ kia thủ, tuyệt đối uy áp, làm cho bọn họ tinh tường ý thức được, vị này thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng, cũng không biết là thần thánh phương nào, làm sao có thể xuất hiện tại Ô Minh vực, cuối cùng vẫn là đồng dạng ngốc bạch ngọt ôn tình bạch tiến đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người. Hỏi, vị này đạo hữu, các ngươi cũng là Ô Minh vực tu luyện giả sao? Khác tu luyện giả vãnh tai. Không là, chúng ta là tới Ô Minh vực làm khách, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thản nói. Ô Minh vực tu luyện giả nhóm cảm thấy thầm nghĩ. Quả nhiên không là Ô Minh vực tu luyện giả. Bằng không bằng những người này thực lực, không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng mà bọn họ lại chưa bao giờ ở Ô Minh vực nghe nói qua bọn họ đồn đãi. Chỉ có một khả năng, là từ khác vực đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Ôn Tỉnh Bạch nhưng là tán gẫu chiếm được. Hai con người tính cách đều không sai biệt lắm, là tự quen thuộc cái loại này. Rất nhanh hai người liền cho nhau bộc trực thân phận, Ôn Tỉnh Bạch là Ô Minh vực trung vực chủ dưới thứ nhất thế lực. Phi Ưng Lâu Lâu chủ con, bởi vì mộ ta nguyên nhân, e ngại một ít nhân mát, bị hãm hại tiến vĩnh trú nhà giam, chỉ cần hắn chết ở chỗ này. Phi Ưng Lâu Lâu chủ liền tính biết rõ con trai là bị người hãm hại, cũng tìm không thấy hung thủ vì hắn báo thù, chờ Ô Minh vực tu luyện giả biết này nhóm người là đến từ Bạch Ly vực sau. Ánh mắt mọi người đột nhiên thay đổi, nói lên Bạch Ly vực, khiến cho nhân nghĩ đến Bạch Ly Sơn, sau đó nghĩ đến Bạch chủ, nghĩ đến trăm tộc tộc trưởng. Đầu óc linh hoạt, đã đem một bộ bạch y nhanh nhẹn Phong Chiếu cùng thân phận của sở trước dò số chỗ ngồi. Cảm thấy rất minh, chẳng trách hai người này một cái có được như vậy đáng sợ uy áp. Một cái trên người khí chẳng như vậy cổ quái. Đại khái đoán ra hai người thân phận sau. Bỗng nhiên, đối với rời đi vĩnh trú nhà giam việc, cảm thấy đều không phải không có khả năng. Nếu ngay cả đất hoang đứng đầu cùng trăm tộc tộc trưởng đều không thể đi ra ngoài, sẽ không có người có thể đi ra ngoài. Quả nhiên, ở mọi người hỏi như thế nào đi ra ngoài khi, sở trước nói, các ngươi trước ở trong này hảo hảo mà nghỉ ngơi, chờ dưỡng hảo tinh thần, chúng ta ra lại đi, nói xong, nàng đem dạ đăng nâng lên, các phóng ở đỉnh đầu luyện vân long đằng một căn dây mây thượng. Dạ đăng nở rộ hắc ám đem mảnh này không gian bao phủ, ngăn cách bên ngoài không chỗ không ở ban ngày, cũng nhường này đàn tu luyện giả buộc chặt tinh thần dần dần trầm tĩnh lại. Thế gian hết thảy đều chú ý cân bằng, âm dương điều hòa là một loại cân bằng, ban ngày cùng đêm đen đan vào, cũng là một loại cân bằng. Tại đây vĩnh trú trong không gian, chỉ có ban ngày không có hắc ám, đó là một loại thất hành biểu hiện. Loại này biểu hiện thậm chí thể hiện ở những kia mãnh thú trên người. Chúng nó mặc kệ như thế nào cường đại, đã mất đi bình thường tu luyện chi đạo, vĩnh viễn vô pháp mở ra linh trí, chỉ có thể làm một cái không có linh trí dã thú sinh tồn tại đây phiến không gian chung. Tu luyện giả tại đây phiến vĩnh trú không gian đợi đến càng lâu, đối đạo tâm thương hại lại càng trọng, cho đến khi ngã xuống trong đó, trở thành một đống bạch cốt, ở luyện vân long đằng lý hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Mọi người mới vừa rồi trấn hưng hảo tinh thần, chuẩn bị rời đi khi, bọn họ vẫn như cũ là ngồi ở một đám sói hình yêu thú trên lưng. Từ chúng nó dẫn dắt đi trước. Hết chương.